Không phải là cứ cố gắng là có thể học được. Nghĩ đến năm đó, ta vì trở thành tượng thần. Thành âm Tần Vũ nhỏ dần, trong lòng âm thầm cảnh báo mình không nên đưa chuyện kiếp trước nói ra bên ngoài. Tóm lại, muốn học luyện khí chi đạo là phải học rất nhiều kiến thức từ phương diện luyện khí và phải học trận pháp nữa. Mà cái này đòi hỏi người không ngừng nghiên cứu cùng tu luyện, không có trăm nghìn năm thời gian sẽ không có cách nào lĩnh ngộ đâu. Tần Vũ nhàn nhạt nói, trong đầu hiện ra tình cảnh tu luyện kiếp trước, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tình Nhi sau khi có tù là trong tay, liền thích thú vuốt ve, không ngừng đùa giỡn, không ngừng triệu nó từ trong cơ thể ra, rồi lại cho nó nhập vào cơ thể. Lại thấy đám người lão hắc thèm chảy cả nước miếng. Một tiếng gió vang lên, Cảm Vân đã đứng bên cạnh Tần Vũ, mặt mỉm cười rồi nói, đại nhân, may mắn không làm ngài thất vọng. Tần Vũ gật gật đầu than vãn, sau ngày hôm nay, các người bắt đầu tranh thủ thời gian mà tu luyện đi. Chúng ta sẽ không đi dọc theo Thảo Nguyên nữa, từ từ tiến vào trung tâm Thảo Nguyên. Mọi người đều nghiêm túc hưởng ứng, ngay cả Tình Nhi vẻ mặt cũng hưng phấn đáp lại. Tại trung ương Thảo Nguyên, cung điện thật lớn trên núi. Khải bẩm đế quân, thiên hồn thiếu gia đã trở lại. Trên một khu đất rộng rãi, kiếm phát nam tử trên người tản ra một cỗ khí thế, làm cho người ta không dám trực tiếp nhìn tận mắt, uy thế mười phần. Một lão nhân cùng kính đứng giữa đại điện cúi đầu nói, lần này thiếu gia thu hoạch được rất nhiều đấy ạ. Chỉ thấy lão nhân tay chắp trước mặt, trường bào thì rộng thùng thình, có cảm giác là lão cực kỳ gầy yếu, mà sau lưng hắn lại có sáu cái cánh. Kiếm phát nam tử sắc mặt đang nghiêm nghị, liền lộ ra vẻ hài lòng, nở nụ cười, giọng nói thật ôn hòa. Ngạn Nhi, cái đứa nhỏ này không sai, hắn còn mạnh hơn đại ca Tuyết Phong nhiều lắm. Nói cho hắn biết, thành quả lần đi săn lần này toàn bộ sẽ cho hắn. Đây là đạo lý cha không tranh với con. Tiếng cười vui vẻ vang khắp cả đại điện. Trong đại điện trống trải rất ít người. Lão nhân gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười khoan khoái, nhẹ giọng nói. Thiền Hỗn thiếu gia, hôm nay đã ở đằng sau đại điện, đế quân có muốn gặp hắn không? Kim Văn Nam Tử tựa hồ rất không vừa ý, hơi thở trầm xuống liền cười mà nói. Khó có được tâm ý của nó, quay lại gọi nó vào đây đi. Lão nhân cười cười lui ra ngoài. Không lâu sau, lão đã dẫn theo một người tướng mạo cực kỳ anh tuấn, mái tóc bạc tiến vào trong. Nhân thiên hồn, bái kiến cha. Thành âm rất lạnh, đứng thẳng hàng bên cạnh lão nhân. Trên dưới toàn thân đều tản ra sát khí mãnh liệt, mà sau lưng hắn cũng có sáu cái cánh chim. Kim phát nam tử thoạt nhìn phi thường vui vẻ, nhẹ nhàng cười nói. Thiên hồn nhi, chơi đùa có vui không? Trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, này đã lộ ra nụ cười, cùng kính đáp. Cha, con lần này đi săn bắt được 20 mỹ nữ của Tu La tộc. Trong đó có 3 cực phẩm, trong đó còn có một người đã cấp cho đại ca rồi. Ta rất vui đấy. Kim phát nam tử đứng lên, ánh mắt nóng rực nhìn lão nhân nhàn nhạt nói. Những năm gần đây, người đã dạy dỗ thiên hồn tốt như vậy. Công lao của người rất lớn đấy. Lão nhân kia khom người hành lễ, khiêm tốn mà nói. Là đế quân vị đại, nên nhi tử mới xuất sắc như vậy. Sự dạy dỗ của nhàn lý thì mới có tác dụng. Thiên hồn thiếu gia cũng rất thông minh, lành lợi, khắc khổ, chịu khó mà tu luyện. Thiên hồn lạnh lùng đứng bên cạnh nghe lão nhân nói vậy, cũng không có nói gì. Kim Văn Nam Tử khoát tay cười mà mắng. Không ngờ bao nhiêu năm như vậy, người cũng vẫn còn rào hoạt. Từ mai trở đi, trở lại thiền thần điện tu luyện, cho người 10 năm thời gian. Sau 10 năm, bất luận là đọc được cái gì, đều phải rời đi. Nhàn Lý quỳ mạnh xuống, con mắt rưng rưng. Nhàn Lý bái tạ đế quân hậu ái, nhất định không phụ lòng đế quân. Kim Văn Nam Tử gật gật đầu, quay nhìn về phía thiên hồn, ôn tồn mà nói. Thiên hồn nhi, muốn phụ vương bàn thưởng cho con cái gì? Thiên hồn khẩn xin phụ vương giải trừ cấm chế của đại ca. Đại ca tầm địa nhân từ, không đành lòng sát sinh, cũng không phải là kẻ đại ác. Được rồi, nói yêu cầu khác đi. Không đợi thiên hồn nói xong, Kim Văn Nam Tử sắc mặt bỗng lạnh lùng. Nhất thời trong đại điện điều động một áp lực lạnh như băng. Trong mắt của thiên hồn hiện lên một đạo bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, xin phụ vương thành toàn. Dứt lời, hắn quỳ xuống đất, có vẻ như chưa đạt được mục đích thì không có bỏ qua. Kim Văn Nam Tử sang mặt càng âm trầm hơn, trong mắt lóe hàn quang, nhìn thiên hồn hồi lâu mới nhàn nhạt nói, theo ý của ngươi đi, trước tiên mang ca ca của ngươi đến thiên khanh, nếu hắn không thể mang về một cái đầu của người Tù La thì đừng có quay trở lại. Vâng, thưa cha. Thiên hồn thấy đã đạt được mục đích, nhanh chóng dập đầu,

ta đem các ngươi vào trong thành đã. Vừa dứt lời, năm cỗ tinh thần lực màu vàng đột nhiên phát ra, đưa Tình Nhi, Lão Hắc, Ưng Phong, Hùng Ngưu, Bạch Hổ bao lại, rồi sau đó thấp giọng nói, đi theo ta mau. Tất cả mọi người rồi sau đó đều đi vào trong thành.